Đế Bá, chương 5484, hắn đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới sự tình năm đó, thanh âm này cũng không khỏi có chút thổn thức. Nói ra, tiểu tử Đường gia, sau khi nghe được tin tức, liền chạy mất dạng, sản nghiệp to lớn như vậy cũng bị bỏ lại phía sau. Ta cũng bị vây ở cái nơi chim không thèm ỉa này. Ai? Tiểu tử này cũng không biết giờ này lăn ở chỗ nào. Đến mức vậy sao? Lý Thất Dạ không thể không mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Hắn điểm này nội tình. Đặt ở đại thế. Đích thật là khó lường. Nhưng cũng không có lọt mắt của người kia. Vậy chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Cũng lười đi nhìn nhiều. Trong lòng tiểu tử này có quỷ. Thanh âm này cũng cười một chút. Nói ra. Trong nhà kế thừa một ít đồ vật, lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, hắn lúc nào cũng phải che giấu. Lén lén lút lút, trong nội tâm hoang mang. Lần này khi nghe được tin tức, chính là mang theo tất cả vốn liếng trốn đi. Đường Bôn xuất thân rất thần bí, nhưng cũng là hết sức đặc biệt. Tài sản của nhà hắn thực sự là thập phần phong phú. Đủ để khinh thường vạn thế. Chính là tại một cái thời đại như thế, Đường Bôn là một kẻ ngoại lai, lại trong thời gian ngắn ngủi, trở thành một trong những người giàu có nhất bát hoang. Trong chuyện này nội tình là có thể tưởng tượng được, chỉ có điều, Đường Bôn xuất thân có đủ loại không thể đề cập đến. Giống như theo lời thanh âm này nói tới, rất nhiều thứ đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bằng không mà nói, Đường Bôn tất cả gia tài nội tình đều lấy ra. Lúc đấy cũng không phải cái gì một trong người giàu có nhất bát hoang. Chỉ sợ hắn sẽ trở thành người giàu có nhất vạn cổ đến nay. Một chút chuyện cũ đó nha. Thời gian cũng đủ lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đích thật đã lắng đọng xuống thì không nên nhắc lại. Đã trôi qua, tất cả rồi cũng biến mất. Bằng không thì, có nhiều thứ, thật đúng là có thể đào thoát ư, không cần cái gì. Người kia. Tới, tại Tam Tiên Giới vào thời điểm đó, trước khi đại chiến còn chưa bắt đầu, cần thanh toán, ta sớm cũng đều thanh toán, Đường Bôn cũng tốt, quá khứ nội tình, quá khứ các loại cũng thế, Lý Thất Dạ cũng đều biết, chẳng qua là lười hỏi đến mà thôi, cũng lười đi quan tâm, dù sao, loại chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, trời đất biến chuyển, không còn giống lúc trước. Thế giới trước kia không còn như trước nữa. Bằng không, tiểu tử này cũng sẽ hảo hảo ở lại Tam Tiên Giới. Chứ không phải giật dây xúi dục ta cùng nhau chạy xuống. Thanh âm này cũng không khỏi nói ra. Mặc dù nói, hắn chẳng qua là một đám tham niệm mà thôi. Cũng không có như chủ nhân cường đại như vậy. Thế nhưng, vẫn là cường đại vô cùng. Vẫn là tồn tại trí cao. Đủ loại sự tình. Lại làm sao có thể che giấu được hai mắt của hắn. Vậy còn ngươi, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nói ra, ngươi chạy đến, lại là vì cái gì đâu. Thanh âm này, dĩ nhiên thực sự không phải là do Đường Bôn xúi dục một chút liền sẽ đi theo xuống. Dù sao nó đã từng là tồn tại trí cao nhất, không có khả năng bị một tên tiểu tử xúi dục vài câu. Liền sẽ từ Tam Tiên Giới chạy xuống bát hoang. Hắn cũng là có ý nghĩ như thế. Lúc này mới làm cho hắn cùng Đường Bôn từ Tam Tiên Giới chạy xuống. Cái này sao? Thanh âm này cười khan một tiếng. Cuối cùng nói ra, thế giới thay đổi, không còn là thế giới quen thuộc. Lại đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Ức vạn năm khó gặp một lần. Cho nên, liền đi xuống nhìn một cái. Đương nhiên, từ Tam Tiên Giới chạy đến bát hoang. Chuyện đó nói dễ vậy sao? Căn bản chính là không thể nào. Chớ nói hắn vẻn vẹn là một đám tham niệm. Chỉ có điều, vào thời điểm đó, đúng lúc trải qua đại chiến hủy diệt giữa Lý Thất Dạ cùng vô thượng khủng bố. Lực lượng hủy diệt vạn giới trùng kích vào tất cả thế giới. Tam Tiên Giới, Cửu Giới, Thập Tam Châu các loại đều nhận lấy cực lớn trùng kích. Mà hắn cùng Đường Bôn chính là mượn cơ hội ức vạn năm khó gặp này. Tại thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới. Vậy mà khiến bọn hắn thành công từ Tam Tiên Giới chạy đến bát hoang. Đương nhiên, đó cũng là bỏ ra một cái giá không nhỏ. Thế giới thay đổi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái thanh âm kia nói chuyện thế giới thay đổi. Quản Chi không có đi nói kỹ càng. Hắn cũng có thể biết rõ đôi chút. Ai, mọi thứ đều đã trở thành quá khứ. Thanh âm này không khỏi cảm khái. Nói ra, không còn tồn tại, cũng đều tan thành mây khói. Mọi thứ đều đã biến đổi hoàn toàn khác hẳn. Rất nhiều sự tình, rất nhiều người, cũng đều tan biến tại trong màn sương khói kia. Tam tiên giới, đã không còn là tam tiên giới khi xưa. Năm đó sau trận chiến hủy diệt kia, tam tiên giới sao lại không phải gặp đủ loại biến cố đâu. Bằng không, hắn cũng không thể nào có nhiều nơi để trốn thoát như vậy. Vậy mà còn có thể chạy đến bát hoang. Nên đến, cuối cùng cũng phải đến. Lý Thất Dạ cũng không quá bất ngờ. Dáng vẻ rất bình tĩnh. Đến cũng quá sớm a, thanh âm này cũng không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, vậy còn muốn đến khi nào? Ức vạn năm dài đằng đẵng, đã sớm qua từ lâu. Trong nhân gian, lại làm sao có thể sống mãi trường tồn. Cho nên khi thời điểm đến, ai cũng trốn không thoát. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt nói. Bao nhiêu người cho rằng mình làm ra lựa chọn, đã chọn đứng bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không biết rằng, hoàn toàn không có cái gì lựa chọn, cũng không có cái gì chọn đứng bên cạnh. Hết thảy tất cả chỉ là vấn đề thời gian, không ai có thể trốn thoát. Một ngày nào đó, sẽ phủ khắp 3000 thế giới. Cái thanh âm này cũng đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Thế cho nên, hắn, đã đến. Lý Thất Dạ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng là, ánh mắt thoáng trở nên thâm thúy. Thanh âm này không hiểu. Nói ra, theo đạo lý mà nói. Không nên nha, tại sao lại không nên? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thanh âm này không khỏi nói ra. Theo đạo lý mà nói. Hắn, đã biến mất trong một thời gian dài. Rất nhiều biến cố, hắn, cũng đều im lặng ẩn giấu. Thậm chí không có ai biết, hắn, đã đi đâu, tại sao hết lần này tới lần khác giờ lại xuất hiện. Nhắc đến, hắn, thế gian người biết tới, chính là lác đác không có mấy. Về sau, hắn, liền biến mất, coi như là có người quen biết. Hắn, hiểu rõ, hắn, cũng không biết, hắn, đang ở đâu, cũng không biết, hắn, đang làm gì, tóm lại. Bỗng dưng tiêu thất, trong năm tháng cực kỳ dài, thời gian này vượt xa trí tưởng tượng của người đời, cho dù là từ thời đại cửu giới đến thời đại bát hoang. So sánh với thời gian như thế, vậy chẳng qua chỉ là một khoảng cách rất ngắn ngủi mà thôi. Qua những năm tháng dài dằng dặc này, đã phát sinh qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự tình động trời, nhưng là, hắn, cũng chưa từng xuất hiện. Tin tức về hắn, đều mờ mịt, nhưng là, hiện tại, hắn, lại xuất hiện, điều này thực sự khiến người biết rõ về. Hắn, đều có chút trở tay không kịp, nếu như đã đến, vậy chung quy là có nguyên nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chẳng lẽ, hắn, thật sự đã trở thành chân tiên? Thanh âm này cũng nhịn không được suy đoán, đoán được như vậy khả năng. Hắn cũng không khỏi sợ hãi. Cho dù không phải chân tiên, hắn đều đồng dạng sợ hãi. Hắn chẳng qua là một đám tham niệm mà thôi. Tại trong mắt người đời, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng, trong mắt, hắn, vậy chẳng qua là con sâu cái kiến thôi. Hắn, không phải đã đến rồi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thanh âm này không khỏi cười cay đắng. Đành phải nói thực ra, đến thì đến rồi, nhưng là, ta cũng chưa từng nhìn thấy, mới nghe thấy phong thanh, đừng nói là tiểu tử Đường Gia bỏ trốn mất dạng, ta cũng là ẩn núp không đi ra, trốn ở trong tiểu thiên địa này, cái gì cũng không biết, nơi nào còn dám nhìn lên một cái, đây vốn là chuyện rất mất mặt, nhưng là, thanh âm này cũng rất thản nhiên thoải mái nói ra, điều này cũng không trách hắn. Người kia, đã đến, đừng nói là hắn dạng này một đám tham niệm, cả thế gian này, còn có ai có thể cùng địch nổi. Đặc biệt là sau trận chiến hủy diệt đó. Chết trận lại chết trận. Mất tích thì mất tích. Trên thế gian này, càng là không còn ai có thể so sánh cùng. Càng không còn ai có đủ sức đánh một trận. Giống hắn một đám tham niệm như thế được coi là cái gì? Một khi bị nhìn thấy, không biết chừng một ngón tay cũng có thể đem hắn nghiền chết. Cho nên, hắn dạng này một đám tham niệm, thành thật mà trốn đi. Đó là cách làm cực kỳ thông minh. Đó cũng là cử chỉ sáng suốt. Lý Thất Dạ cũng không có chế giễu hắn. Nhẹ gật đầu. Ai, không còn là thời đại trước kia. Cái thanh âm này không khỏi cảm khái. Mặc dù nói, tại năm tháng xa xưa kia, hắn vẫn vậy, là một đám tham niệm. Nhưng là, tại cái thời điểm đó, vậy lại không giống. Hắn dạng này chí cao tồn tại, lại thế nào sẽ trốn đi như thế? Chắc chắn sẽ có kết thúc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh âm này không khỏi hít một hơi. Cuối cùng, hắn chậm chậm nói. Đạo huynh muốn một trận chi chiến ư? Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ không phủ nhận. Thanh âm này không khỏi dừng một chút. Sau một lát, hắn ngưng trọng nói ra. Đạo huynh, nếu như nói. Nếu như, hắn, thật sự đã là một vị chân tiên đâu. Chân tiên nha, Lý Thất Dạ cũng không khỏi dừng một chút. Không khỏi vì vậy cảm khái. Thanh âm này cũng không khỏi trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn là nói ra. Đạo huynh có nắm chắc không? Lý Thất Dạ thản nhiên tự tại. Vừa cười vừa nói. Ai biết được, ai đã cùng với chân tiên đánh qua một trận. Chỉ có đánh một trận xong, mới biết được có hay không nắm chắc. Nếu là chân tiên nha, thanh âm này cũng là cảm khái. Lý Thất Dạ lời này nói đúng đạo lý. Dù sao, ai từng thấy qua chân tiên đâu? Ai lại từng cùng chân tiên đánh một qua trận đâu? Chỉ sợ là không có a, mặc dù nói. Tại trong năm tháng xa xôi vô tận đó, đã từng có vô thượng khủng bố đánh với hắn một trận. Thế nhưng, đó cũng là thời gian xa xưa đến nỗi không có cách gì ngược dòng tìm hiểu. Tại năm tháng trôi qua dài dằng dặc vô cùng này, hắn đã không còn là hắn, hết thảy đều đã thay đổi. Coi như là bọn hắn loại tồn tại này, cũng không cách nào đi tính ra, cũng không cách nào đi tưởng tượng. Thanh âm này suy nghĩ một lúc, nói ra, nếu thật sự đã thành chân tiên, không phải là nên hướng trận chiến cuối cùng đi một lần ư, chiến đến cùng. Chiến lão tặc thiên nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Thanh âm này cũng không khỏi nói ra. Điều này cũng thật kỳ quái. Cho tới nay, hắn đều án binh bất động. Tại sao vậy chứ? Giống như hắn phỏng đoán như vậy. Nếu như hắn thật sự trở thành chân tiên, như vậy, theo đạo lý mà nói, hẳn là trận chiến cuối cùng nên đi một chút. Nhưng là, hắn lại không có đi. Hơn nữa mất tích lâu như thế, giờ lại xuất hiện ở bát hoang địa phương như vậy. Điều này thật sự làm cho người ta có chút nghĩ không ra. Địa phương này có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, luôn có những thứ, hắn, tìm kiếm. Nếu như thế gian tất cả đều hoàn mỹ, vậy thì hoàn mỹ chính là một cái nhược điểm chí mạng. Tất cả đều hoàn mỹ, vậy thì hoàn mỹ chính là một cái nhược điểm chí mạng. Thanh âm này không khỏi lặp lại câu nói này của Lý Thất Dạ. Cách chương.